Mập mạp chết tiệt cút đi, lão tử sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi cho rằng ta có thể đáng khinh giống ngươi như vậy sao? Lão tử có cái đại hương tràng, cái này không biết là hồn chú của ai vậy a? Ta đáng khinh, nói về đáng khinh, ai có thể so sánh được với ngươi a? Nghe xong lời phân tích của mập mạp, bàn tay nhỏ nhắn của chữ Vinh Vinh đang nắm bàn tay to lớn của áo tư tạp không khỏi có chút nắm chặt lại. Nhìn áo tư lạp thấp giọng nói, tiểu áo kia, đừng nói là mập mạp đã đoán chúng đi, hồn hoàn thứ bảy của ngươi không phải thật sự là biến cơ thể mình thành một cái hương tràng lớn hay sao ta. Không phải, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, áo tư tạp vội vàng giải thích, chữ Vinh Vinh tò mò nói, vậy là cái gì đây, ngươi ngay cả ta cũng không chịu nói ra hay sao, người vợ xấu cuối cùng cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng. Đối với, gocchuyenaudio.com. Mọi người, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cần đến cái hồn kỹ thứ bảy trọng yếu này hay sao? Sớm muộn gì ngươi cũng phải cho mọi người biết thôi mà. Áo tư tạp nhìn vào gương mặt vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa của mập mạp, nhìn đến ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn mình, đau khổ nói. Được rồi, ta nói. Trời cao a, đất rộng a, hải thần đại nhân tôn kính a, vì sao các ngươi lại đùa cợt với ta như thế này? Làm cho ta khổ chết mất. Ầm ầm, giống như là đáp lại lời nói của áo tư lạp, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, dọa cho áo tư tạp vội vàng im tiếng, không dám cầu nhau nữa. Ngay cả đường tam cũng nhịn không được nói, tiểu áo, chẳng lẽ hồn kỹ thứ bảy của ngươi thật sự là cùng với việc biến cơ thể thành hương tràng có quan hệ hay sao? Áo tư tạp đứng lên, vẻ mặt bi phẫn nói, tuy rằng không phải biến thành hương tràng, nhưng so với việc đó cũng không khác nhau bao nhiêu. Trước tiên là cần phải nói rõ một chút, ta dùng đến hồn kỹ thứ bảy, các ngươi ai cũng không được cười, nếu không lão tử sẽ trở mặt đó. Mập mạp đang đứng trước mặt hắn, lập tức thu liễm ngay vẻ cười cợt trên mặt. Không thành vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không cười đâu. Ngươi mau thể hiện ra đi, áo tư tạp có chút lo lắng nhìn mọi người một cái, mọi người đều gật đầu. Bất quá trong ánh mắt mọi người đã nhộn nhạo toát ra vẻ cười đùa. Đang khi áo tư tạp chuẩn bị bắt đầu, lại bị chữ Vinh Vinh ngăn lại. Chờ một chút, nàng lập tức đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh Tiểu Vũ, ôm lấy cánh tay nàng, sau đó mới nhìn về phía áo tư lạp, hiển nhiên là tìm chút tâm lý an ủi. Áo tư tạp cắn răng mạnh một cái, đúng như chữ Vinh Vinh đã nói, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết, vậy thì cũng nên nói trước cho rõ luôn ra. Nếu vạn nhất sau này cái hồn kỹ thứ bảy này dọa cho bọn họ thất thố, như vậy chẳng phải sẽ càng làm lớn chuyện hơn hay sao? Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc cũng không do dự nữa, phóng xuất ra hồn kỹ thứ bảy của mình. Áo tư tạp hai chân mở rộng, thân thể hạ thấp xuống như ngồi chồm hổm, thở sâu, hai bàn tay nắm lại, duỗi thẳng ra trước ngực, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, bảy cái hồn hoàn phối xứng tốt nhất lặng lẽ hiện ra trên người hắn, võ hồn đã phóng thích. Nhìn qua, hiện tại cả thân thể của áo tư tạp cũng không có thay đổi gì đặc thù, thậm chí thần sắc trên mặt hắn còn mang theo vài phần cảm giác thần thánh. Nhưng quá trình phóng thích hồn kỹ kế tiếp của hắn lại khiến cho đám đồng bọn xung quanh phải trừng mắt há hốc mồm. Hai cánh tay hắn đang vươn thẳng phía trước đột nhiên thu lại, hai nắm tay kéo về, lòng bàn tay hướng về phía trước thu lại hai bên hông, trong lúc đang thu hồi cánh tay, đồng thời làm ra bộ dáng đáng khinh co ngực, ảnh bụng, thẳng lưng lên. Kiên quyết kim thương răng. Cứ mỗi chữ kiên quyết hắn lại làm ra một lần động tác thu quyền, ưỡn người, thẳng lưng, sau khi thét ra ba chữ kim thương răng, cánh tay trái thu về bên hông, cánh tay phải nâng thẳng lên cao, bàn tay nắm chặt lại, chừa một ngón giữa chỉ xéo lên không trung. Bộ dáng này vừa giống động tác một người táo bón đang giận ỉ, vừa giống động tác hắn đang làm chuyện ấy ấy, đúng là đáng khinh hết chỗ nói, he he he. Đóng ngoặc đơn, nhìn thấy bộ dáng áo tư tạp như vậy, một người rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao hắn vẫn úp úp mờ mờ không chịu cho người khác xem cái hồn kỹ thứ bảy của mình. Nếu là dùng, gocchuyenaudio.com, một lời để hình dung đến điều này, thì phải là không phải rất đáng khinh, mà chính là vô cùng, vô cùng đáng khinh. Chữ Vinh Vinh trực tiếp gục mặt vào lồng ngực của Tiểu Vũ đang mờ mịt đứng đó. Mặt khác các người khác sắc mặt đều trở nên vô cùng cổ quái đứng đó, toàn bộ cơ thể run rẩy cố nén cười, nhưng thật sự là có chút nhịn không được. Một cỗ kim quang nhỏ lóe sáng lên trên đầu ngón giữa của tay phải hắn, cái hồn hoàn thứ bảy trên người hắn cũng đồng thời lóe sáng lên. Trong phút chốc ánh kim quang kia trong nháy mắt lan tràn ra khắp toàn thân của áo tư lạp, sau đó lại quay vọt tập trung về đầu ngón giữa trên nắm tay phải của hắn, dần dần ngưng tụ lại thành hình. Một cái kim thương răng nhỏ bằng hạt đậu tương, đầu ngón tay út nhẹ nhàng xuất hiện phía trên ngón tay giữa của hắn, mà tầng kim quang trên người của áo tư tạp cũng tùy thời tiêu thất mất. Vèo, người đầu tiên không nhịn nổi chính là Mã Hồng Tuấn, ngay sau đó, giống như là bệnh dịch lan tràn, trừ bỏ chữ Vinh Vinh đang xấu hổ nhào vào lồng ngực của Tiểu Vũ, và bản thân Tiểu Vũ ra, tất cả mọi người đều không nhịn được, bật cười gập cả người. Ta chết mất, rất đáng khinh, thật sự là rất đáng khinh, Kim Thương Giang, nghĩa của câu khẩu quyết này tương tự thuốc Viagra làm súng cứng cáp hơn ấy mà hắc hắc a nèo. Ngay cả Kim Thương Giang cũng nói ra được, lại còn kiên quyết nữa, chịu không nổi. Cười mạnh nhất chính là Mã Hồng Tuấn cùng với Đái Mộc Bạch, bởi vì trong đám người này, trừ chính bản thân Áo Tư Tạp ra, chỉ có hai người bọn họ mới biết được thứ kiên quyết Kim Thương Giang này trên thực tế là loại vật phẩm gì. Đã bảo không được cười rồi mà ta đánh chết các ngươi. Áo Tư Tạp cầm cái Kim Thương Giang trong tay, bay thẳng đến đánh mạnh vào sau gáy Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn quay đầu bỏ chạy, giọng cười cũng không có chút ý ngừng lại. Đường Tam lúc này cũng đang cười, bất quá, hắn chỉ cười chính vì động tác đáng khinh kia của Áo Tư Lạp, lúc này nhịn không được hướng Đái Mộc Bạch đang cười điên cuồng hỏi. Lão đại, Kim Thương Giang là cái gì vậy? Ta như thế nào trước giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Đái Mộc Bạch hắc hắc cười, nói, ngươi là một thân sử nam đương nhiên là không nghe nói qua. Thứ kia chính là một thứ đồ tốt a, ngươi không có nghe Tiểu Áo hét ra sao? Kiên quyết chính là kiên quyết a. Thứ kia đối với nam nhân chính là cực kỳ hữu dụng a. Tựa hồ một tên không phải sử nam như ngươi rất là đắc ý a. Phải không? Sự hưng phấn của Đái Mộc Bạch cũng không có giảm xuống. Ở dưới tình huống có chút đắc ý, vênh váo, hắn đã quên mất là Chu Trúc Thanh lúc này đang đứng bên cạnh mình. Cái lỗ tai tê dần, đã bị Chu Trúc Thanh vươn tay ra nhéo, vẻ mặt không tốt chút nào đang nhìn hắn chằm chằm. Nói, cái kiên quyết Kim Thương Giang kia đến tột cùng là cái gì đó? Đái Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, ta không biết tên mập mạp kia rảnh lắm đó, ngươi hỏi hắn đi. Mã Hồng Tuấn lúc này đang hướng về phía này chạy đến, nghe được lời nói kia của Đái Mộc Bạch nhịn không được mắng cho một tiếng. Đái lão đại, ngươi có phải là huynh đệ hay không a? Cái gì mà bảo ta rảnh, ta cũng không có rảnh, nghe nói, chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng mà nó là cái gì vậy? Giả nai gớm, Đái Mộc Bạch cười nhẹ nói, Xuân Dược ngươi có nghe nói qua chưa vậy? Chính là thứ rất tốt có thể giúp cho nam nhân liên tục kiên quyết đó, một loại Viagra của TQ ấy mà mũ mũ cười. Góc truyện audio.com, chết mất Áo Tư Tạp này, hồn kỹ thứ 7 dĩ nhiên lại làm ra cái động tác như vậy, khó trách hắn không chịu để cho chúng ta biết. Lại còn hô lớn hồn chú như vậy, không biết nếu để cho nhạc phụ đại nhân tương lai của hắn nghe được còn có chịu đem Vinh Vinh gả cho hắn hay không? Đường Tam gương mặt thần sắc thoáng cứng ngắc một chút. Xuân Dược hắn tuy vẫn còn là sử nam, nhưng là một kẻ nghiên cứu dược vật đương nhiên không thể không biết Xuân Dược là cái gì. Áo Tư Tạp lúc này đã ngừng lại, vẻ mặt tức giận nhìn mọi người. Các ngươi nói chuyện không giữ lời gì cả. Nè, lấy ăn đi. Đái Mộc Bạch ha ha cười. Thôi khỏi, cho dù ngươi có cấp cho bọn ta chịu ăn nó mới là lạ. Tiểu Áo à, danh xưng đại hương chàng thúc thúc này của ngươi đúng là không hổ danh a. Có các loại hương chàng đã không nói gì, bây giờ lại còn làm ra thứ kiên quyết Kim Thương Giang này nữa. Không tồi a, có cái hồn kỹ này làm võ hồn chân thân rất là chính xác a. Nhìn thấy sắc mặt Áo Tư Tạp đã muốn từ đỏ gấp chuyển sang màu tím ngắt, bộ dáng giống như là tùy thời lúc nào cũng có thể phát nổ, Đường Tam vội vàng giảng hòa. Tiểu Áo, nói cho bọn ta biết tác dụng của cái hồn hoàn thứ 7 này đi. Tuy rằng bộ dáng tuy có chút cổ quái, nhưng là võ hồn chân thân của thực vật hệ, khẳng định tác dụng cũng không giống như bình thường a. Nghe Đường Tam nói mấy câu này, sắc mặt Áo Tư Tạp mới dịu lại được một chút, vênh mặt nói. Vẫn là Tiểu Tam biết xem hàng, thứ này của ta đương nhiên là thứ tốt. Hồn kỹ thứ 7 kiên quyết Kim Thương Giang, có hai hiệu quả. Nếu là do chính ta ăn, như vậy tốc độ chế tạo hương tràng sẽ tăng lên thêm 30%, hiệu quả của tất cả các loại hương tràng sẽ tăng lên thêm 30%. Nếu là hồn sư khác ăn, như vậy, khi thi triển hồn kỹ kế tiếp uy lực của hồn kỹ sẽ tăng lên thêm 50%. Vẻ mặt tươi cười của mọi người khi nghe xong Áo Tư Tạp giảng giải xong nhất thời đã biến thành vẻ kinh ngạc quay sang nhìn nhau, bởi vì bọn họ phát hiện ra, hồn kỹ thứ 7 này của thực vật hệ hồn sư Áo Tư Lạp hiệu quả là không thể nói hết. Tổng thể mà nói, không hề kém chút nào so với hồn kỹ thứ 7 cửu bảo chân thân của chữ Vinh Vinh. Sau khi đạt đến 70 cấp hồn lực, tốc độ chế tác hương tràng của Áo Tư Tạp đã tăng lên rất nhiều, nhất là bốn cái hồn kỹ đầu tiên, cơ hồ là hồn chú niệm ra, đã xuất hiện trên tay, thậm chí là còn chế tạo nhiều cái cùng lúc. Cho dù là hồn kỹ thứ 5 đi nữa, cũng bất quá là niệm xong một câu hồn chú là chế tạo ra được một cây. Mà sau khi được kiên quyết Kim Thương Giang tăng phúc, tốc độ chế tạo hương tràng của hắn lại được gia tăng thêm 30% nữa,

Nhìn thấy hai người đang tố cáo lẫn nhau, Đường Tam nín lặng không nói nên lời, mà lúc này, Mập Mạp thể hiện ra sự thông minh cực kỳ của hắn, tuyệt không xen mồm vào, lặng lẽ lui lại đến bên cạnh Bạch Trầm Hương, trên mặt toát ra vẻ căm thù đến tận xương tủy, thể hiện rằng ta đây không hề có quan hệ gì với hai người này, cũng không cùng loại người với bọn họ. Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều không có mở miệng, trên miệng cười lạnh nhìn về hai nam nhân của mình, nghe bọn họ tố giác lẫn nhau. Khụ khụ, chúng ta nên tu luyện thôi. Vẫn là Đường Tam thông minh một chút, hắn cũng không muốn thất quái có nội loạn, ngay khi mà Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp còn chưa kịp bộc lộ hết toàn bộ bản chất thực của đối phương, liền nhắc khéo bọn họ. Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch đều không phải là kẻ ngốc, cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như băng như dao ở bên cạnh mình, lập tức đề tỉnh trở lại. Nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một chút, huynh đệ nhiều năm, lập tức thể hiện ra sự phối hợp hoàn mỹ. Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, nói, Tiểu Tam nói rất đúng, chúng ta nên tập trung tu luyện đi. Tiểu Áo, vừa rồi là ta không tốt, không nên nói bừa bãi loạn xạ như vậy. Chúng ta là huynh đệ, cũng không nên làm ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của chúng ta hướng ngươi xin lỗi. Áo Tư Tạp vội vàng làm ra vẻ mặt áy náy nói. Đái lão đại, ta cũng không tốt, kỳ thật năm đó đúng là ngươi quen biết nhiều nữ nhân, nhưng là xuyên vạn hoa, nhất diệp không dính thân. Bởi vì trong trái tim thuần khiết của ngươi cũng chỉ có một người mà thôi. Ngươi không phải đã từng nói sao, vì nàng, cho dù hy sinh tính mạng của ngươi cũng không tiếc. Nếu sau này các ngươi không thông qua được khảo hạch của gia tộc, ngươi cho dù thân mình chết cũng sẽ cứu sống nàng. Chỉ cần nàng hạnh phúc, ngươi cái gì cũng có thể làm được. Đái Mộc Bạch vẻ mặt thâm tình nhìn sang Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, trong lòng ta chỉ có một người mà thôi. Ngươi lúc đó cũng không phải giống ta sao? Vì vợ của mình, ngươi một mình nếm trải nhiều gian nan, mới đạt được năng lực bảo hộ cho nàng. Vì thế, nếu so sánh với ngươi, thâm tình của ta còn kém rất nhiều a. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương ba người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai tên huynh đệ thay đổi. Cốc truyện audio.com sắc mặt nhanh như trong chóng kia, Mã Hồng Tuấn nhịn không được quay đầu sang chỗ khác thi thào. Chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi, hai tên này thật sự rất đáng khinh cách chương.